Đại vương tha mạng, chương 41, bí ẩn các đẳng cấp tư chất. Góc truyện audio.com. Lữ thủ có chút không phục. Mình ăn nhiều tẩy tùy quả như vậy. Dựa vào cái gì nói tư chất mình mới cấp ép chứ? Nhưng mà đúng vào lúc này, Lữ thủ lại cảm thấy có gì đó sai sai. Khi hắn đi kiểm tra sức khỏe chỉ mới sử dụng một viên tẩy tùy quả mà thôi. Nói cách khác, tư chất lúc kiểm tra cũng không phải tư chất hiện tại của mình. Bởi vì từ nhỏ thân thể Lữ thủ đã yếu kém. Dựa theo thuyết pháp tu hành thì hẳn là căn cơ không ổn. Sau khi ăn tẩy tùy quả đã khiến tư chất của hắn chỉ tốt hơn người bình thường một chút. Khiến cho kết quả kiểm tra bị xếp vào hạng cuối. Làm bạn với hai người anh em khác. Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, Lữ thủ liền bình tĩnh lại. Tình trạng của mình chính mình biết rõ là được. Hiện tại, hắn vô cùng hài lòng với tốc độ tu luyện của đếm sao. Cần gì phải quan tâm đến xếp hạng tư chất. Ngược lại tư chất kém cũng chẳng sao. Ít nhất sẽ không bị những người áo đen chú ý. Dù sao họ đào tạo học sinh qua lớp đạo nguyên. Sau này lại bắt phải làm chuyện gì không ai biết được. Nói không chừng mai mốt ngoại quốc cũng xuất hiện một đống dị năng giả. Không khéo bị đưa ra chiến trường làm bia đỡ đạn hoặc xuất ngoại làm nhiệm vụ gì đó. Ngẫm lại mà xem, không phải ai cũng chấp nhận được việc này. Lữ thủ cảm thấy, nếu cần thiết phải ra chiến trường bảo vệ gia hương thì cũng không vấn đề. Nhưng mấu chốt là tính mạng của hắn phải do hắn quyết định. Hắn không muốn tính mạng mình nằm trong tay kẻ khác. Tuy nhiên Lữ thủ vẫn rất bội phục tổ chức áo đen này. Theo suy nghĩ lúc trước của hắn, đám người áo đen tập trung mọi người tới đây hẳn là có phương pháp kích thích bọn họ trở thành dị năng giả. Nhưng Lữ thủ cảm thấy nếu làm thế sẽ không đáng tin lắm. Vạn nhất người bị kích thích dẫn đến mất mạng. Vậy chẳng phải cha mẹ người ta sẽ tìm anh để liều mạng à? Kết quả tổ chức áo đen này đã có phương hướng rõ ràng cụ thể. Rất đơn giản, gom cả đám đi tu đạo. Lưu Lý nhìn xong phần mình liền tìm tên những bạn học cùng lớp. Khi cậu ta thấy tư chất Lữ thủ chỉ có cấp F, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng sảng khoái. Lúc trước Lưu Lý muốn lung lạc Lữ thủ, lại bị thần khí, hí hí, xỉ vả. Bây giờ thấy tư chất của Lữ thủ nát nhất, cậu ta kém chút là cười ra tiếng luôn. Sau này không phải tôi không muốn lôi kéo cậu, mà là cậu không đáng để tôi lôi kéo đấy nhé. Đồng thời Lưu Lý cũng đang tự hỏi. Lớp bọn họ đã được phân cấp vậy chắc chắn các lớp khác cũng tương tự. Nói thế, tư chất cấp B của Lưu Lý mình cũng xem như là một trong những người nổi bật ở lớp đạo nguyên Lạc Thành này. Hơn nữa cũng chỉ có bạn nữ Khương Thúc Y mới chuyển vào lớp mình là cấp B mà thôi. Nói không chừng chỉnh thể thực lực của lớp 7 khối 11 mới là cao nhất. Cũng không biết tư chất tên Lý Tề kia như thế nào. Hiện tại toàn bộ dị năng giả dự bị của trường ngoại ngữ Lạc Thành đều có xu hướng nghe lời tên đó. Chuyện này khiến cho Lưu Lý vô cùng khó chịu. Nên lúc Lý Tề mời cậu ta vào nhóm, cậu quyết định từ chối. Bây giờ Lưu Lý vui vẻ nghĩ, hiện tại tư chất của cậu ta đang nằm ở top đầu. Nếu như sau này tốc độ tu hành nhanh hơn một chút, nhất định có thể thay thế vị trí đầu lĩnh dị năng giả trường ngoại ngữ Lạc Thành của Lý Tề. Sau khi đã suy nghĩ kỹ, Lưu Lý liền cảm thấy thời của mình sắp tới rồi. Cậu ta liên hệ với một người bạn mới quen bên lớp đạo nguyên của Lý Tề. Một lúc sau nhận được tin tư chất Lý Tề chỉ có cấp F giống như Lữ thủ mà thôi. Dạo này, bệnh thích thể hiện thường xuyên xuất hiện ở trên người mấy tên thiếu niên. Thỉnh thoảng nghe người lớn nói âm mưu quyền kế gì đó liền tưởng rằng đồ chơi đấy mình cũng chơi được. Ngoài miệng cả ngày nói, mối quan hệ là thứ quan trọng nhất. Chờ sau khi ra ngoài xã hội lăn lộn mới hiểu được. Mối quan hệ cũng không phải chỉ treo lên miệng đơn giản như vậy. Muốn làm lãnh tụ học sinh, thậm chí là lãnh tụ của dị năng giả dự bị, Loại chuyện này cũng chỉ có đám trẻ danh mắc bệnh thích thể hiện kia muốn làm mà thôi. Bấy giờ, Lý Tề đang ngồi trên bồ đoàn trầm mặt không nói một lời nào. Đoán chừng cậu ấy phải chịu đả kích vô cùng lớn. Trong lúc nhất thời còn chưa thể chấp nhận được mình là một trong những người có tư chất thấp nhất kia. Lưu Lý vừa nhìn thấy tin này liền vui mừng không thôi. Nhưng ngay sau đó lại được vị bạn học này nhắn thêm một tin khác. Bên cạnh lớp cậu, chính là bạn nữ lớp 4. Tư chất của cô ấy là cấp A đấy. Hình như toàn bộ lớp đạo nguyên lạc thành chỉ có mình cô ấy đạt cấp A thôi. Lưu Lý ngây ngẩn cả người. Một học sinh cấp A duy nhất sao? Việc này cũng không phải bí mật gì. Trong nhóm Lý Tề Tạo đã có nhiều người chúc mừng cô gái tên Tào Thanh Từ kia. Cho nên Lữ Thụ cũng biết, Tào Thanh Từ có tư chất cấp A cũng không nằm ngoài dự đoán của Lữ Thụ. Nếu như hỏi Lữ Thụ bên trong đám học sinh này người nào có khả năng đạt đến cấp A nhất, hắn sẽ không chút do dự chỉ vào bạn nữ đó. Đối phương đã thức tỉnh từ sớm, cộng với việc dị năng có thể còn là cấp E trở lên. Vậy tư chất cô ấy được xưng là thượng thừa cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên Lữ Thụ rất tò mò. Hiện tại bạn nữ kia đã thức tỉnh dị năng. Nếu lại tiếp tục tu đạo không biết sẽ có kết quả gì nhỉ? Sẽ không thể tu hành hay sau khi tu hành thì năng lượng sẽ càng mạnh mẽ hơn? Lữ Thụ nghĩ xác suất xảy ra vế sau có vẻ cao hơn. Hôm nay nếu nói Lữ Thụ thu hoạch được gì hữu dụng, vậy chắc chắn là cái nhóm mà Tây Phệ tạo ra rồi. Bây giờ hễ hắn thấy nhóm là cứ tham gia vào ngay. Vừa vào trong nhóm liền thêm bạn bè. Nghe nói hạn mức bạn bè tối đa lên đến tận 5.000 người. Hắn còn chưa thêm đủ đâu. Tiếp tục nào, thêm bạn, thêm bạn. Lữ Thụ xoay đầu nhìn sang Khương Thúc Y, tư chất tên này cũng là cấp B, lúc này bên cạnh hắn có một tên nam sinh y nha nha muốn thêm bạn. Bảo Khương Thúc Y đồng ý, kết quả Khương Thúc Y không thèm nhìn con hàng kia một lần. Trực tiếp dùng khí tức băng lãnh cường đại đánh lui nam sinh kia. Lữ Thụ cảm thấy tính cách Khương Thúc Y không phải lạnh lùng như thế. Buổi chiều còn hòa ái làm quen. Nhưng nếu như lúc nào cũng bị xem như con gái thì không giận mới là lạ. Nhìn kỹ lại sẽ thấy dung mạo Khương Thúc Y thật sự rất đẹp. Lữ Thụ đoán chừng cũng chỉ có cá nhỏ nhà hắn sau khi trưởng thành mới có thể so được với con hàng này. Với những người khác quả thật hơi quá sức. Tuy nhiên chuyện đấy cũng không có liên quan gì đến hắn. Thế nhưng không hiểu vì sao lúc Lữ Thụ chuẩn trị suy nghĩ qua chuyện khác thì Khương Thúc Y bỗng nhiên quay đầu nói chuyện với hắn. Thầy Tây Phệ nói không sai. Cho dù tư chất kém nhưng chỉ cần có lòng kiên trì thì nhất định sẽ thành công. Lữ Thụ sửng sốt một chút. Tên này đang an ủi mình hả? Đối phương khẳng định đã thấy được tư chất của mình ở trên nhóm rồi. Lữ Thụ cười cười. Cậu nói đúng. Xem ra thiếu niên này là kiểu ngoài lạnh trong nóng. Không biết tính cách cụ thể như thế nào. Có vài người bên ngoài nhìn vô cùng nghiêm túc đứng đắn. Nhưng bên trong lại thô bỉ biến thái không thôi. Loại chuyện như vậy chẳng ai nói trước được. Bỗng nhiên Lữ Thụ lại nghĩ đến một vấn đề. Nếu sau này lớp đạo nguyên có tổ chức rút máu, cho dù chết hắn cũng phải tránh đi. Nếu không một tên cấp ép cùi bắp đột nhiên nhảy vọt lên thành tư chất thiên tài, chắc chắn sẽ làm người khác chú ý. Đến lúc đó nói không chừng còn bị bắt đi làm thí nghiệm ấy chứ. Khương Thúc Y thấy Lữ Thụ không có vấn đề suy sụp. Tiếp tục im lặng làm chuyện của mình. Cách chương.